Cái này muốn tiền không muốn mạng, cô nàng muốn đi ra lại nắm cự nghiệp, mở lên đồ nướng quán rồi hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 411 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 411 áo trắng thiếu nữ Hoa Vũ Linh còn một cái hình mơ hồ. Nàng như thế nào cũng không cách nào lý giải. Vì cái gì Tô Y Y hội ăn mặc một thân vô cùng bẩn quần áo lao động đi ra khai mở đồ nướng quán? Tô gia lại chán nản cũng là gần với lục đại thế gia màu đỏ gia tộc. Quyền thế kinh người, tài phú càng là mây bay. Tô gia ruột thịt tiểu công chúa như thế nào hội luân lạc tới như thế bi thảm tình trạng? Không thể nào đâu. Nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi. Trần thần cầm khăn tay lau miệng, nói khẽ, cái kia cô nàng không phải Y Y, chỉ là lớn lên rất giống mà thôi. Mỹ phu nhân kinh ngạc mà nói, không thể nào. Coi như là song bào thai cũng không có tương tự đến như vậy, không hợp thói thường a. Quả thực là giống như đúc a. Trần thần gật đầu nói, xác thực. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm cũng nhận lầm rồi. Chớ nói chi là ngươi rồi. Chập chập, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, ta đem Y Y kêu đi ra làm cho các nàng làm quen a. Hoa Vũ Linh thò tay đi túi xách ở bên trong tìm điện thoại. Trần thần tranh thủ thời gian ngăn cản đường. Ta cố ý gạt không cho Y Y biết có người như vậy đấy. Ngươi cũng đừng nói lọt. Mỹ phu nhân hiếu kỳ không thôi, đây là vì cái gì? Trong biển người mênh mông, đụng phải một cái cùng chính mình trong một cái mô hình khác đi ra tựa như người là một kiện cỡ nào thần kỳ sự tình a. Tại sao phải gạt Y Y? Trần thần bất đắc dĩ nói, cái kia cô nàng a, nói như thế nào đây? Đặc biệt trộm gian dùng mánh lới, lại rất biết giải quyết. Hữu tinh đấy. Tâm nhãn đặc biệt nhiều. Y y đơn thuần như vậy, ta sợ nàng sẽ bị mang hư mất. Hoa Vũ Linh a xong một tiếng, sau đó che miệng cười nói, nghe, ngươi đối với nàng giống như rất không oa à. Cũng khó trách. Có một cùng chính mình tiểu tình nhân giống như vậy nữ hài tử. Hết lần này tới lần khác lại là này bất đức hạnh. Rất không được tự nhiên a. Trần thần cười khổ nói, đâu chỉ không được tự nhiên. Quả thực không biết làm thế nào. Ngươi còn không biết nàng. Nếu ngươi đối với nàng quan huy sự tiết có chỗ biết được. Ngươi đã biết rõ nàng là hơn một cái không có hạn cuối người rồi. Ai xinh đẹp quả phụ đến rồi hứng thú. Kéo tay của hắn nói, nghe, ngươi tự hồ tại trong tay nàng đã bị thua thiệt a. Cái này có thể thật khó được. Tới tới tới. Nói cho ta nghe một chút. Lại để cho ta cúng bái thoáng một phát. Trần thần tức giận mà nói, thái độ của ngươi có chút vấn đề a. Ta mà là ngươi lão công a, ta có hại chịu thiệt ngươi còn cao hứng như vậy. Hoa Vũ Linh dí dỏm len lưỡi, không nói gì nữa. Trần thần không đếm xỉa tới gặm cánh gà. Chú ý lực lại chuyển dời đến Lâm Tiểu U bên kia. Tiểu cô nương hôm nay sinh ý rất náo nhiệt. Nho nhỏ đồ nướng quán thủy chung đều vây quanh nhiều cái khách nhân. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đấy. Bận tối mày tối mặt. Dùng nhãn lực của hắn cũng có thể chứng kiến Lâm Tiểu U trên gương mặt mồ hôi lấm tấm, đầy mỡ chán vết bẩn. Tuy nhiên loay hoay liền uống miếng nước nghỉ ngơi một chút đều không rảnh. Nhưng tiểu cô nương đen nháy y hệt trong đôi mắt sáng lộ vẻ thỏa mãn vui vẻ. Đặc biệt là lấy tiền thời điểm. Cái kia đắc ý hình quả thực không cách nào dùng bút mực hình dung. Ta còn tưởng rằng nàng tại đêm trừ tịch đêm 30 hung ác buôn bán lời một số sau tự cũng không làm tiếp cái này lại tạng vẫn lại mệt mỏi mua bán nữa nha. Không nghĩ tới nàng lại đi ra lại nắm cự nghiệp rồi. Đồ nướng quán có thể lợi nhuận mấy cái tiền. Như vậy điểm chân mũi thịt đều không bỏ được vứt bỏ. Thật sự là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời trần thần nhổ ra xương cốt. Vẻ mặt bất mãn. Hoa Vũ Linh nói khẽ xem tình huống trong nhà nàng có lẽ rất khó khăn a. Ngươi nếu đau lòng đã giúp nàng, đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi a. Trần thần trợn trắng mắt nói ta cùng nàng lại không quen, dựa vào cái gì phải giúp nàng. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng lớn lên giống y y. Xinh đẹp quả phụ khẽ cười nói đúng vậy tự là nguyên nhân này. Trần thần nhếch miệng không nói. Hoa Vũ Linh cười cười. Nói có lẽ ngươi không thích Lâm Tiểu U. Cảm thấy nàng điếm ô tô y y tại trong lòng ngươi hoàn mỹ. Nhưng ta dám đánh cuộc. Một khi nàng chọc phiền toái hoặc là xảy ra chuyện. Ngươi nhất định ngoan không hạ tâm làm như không thấy. Đúng hay không? Đương nhiên không đúng ta người này đối với không thích người từ trước đến nay là tâm như sắt đá đấy. Trần thần muội lấy lương tâm, ngực không đồng nhất mà nói. Vậy sao? Mỹ phu nhân hướng hắn cười cười cũng không nói cái gì nữa. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tin ồn ào. Trần thần ngẫm đầu nhìn lên. Lập tức căng thẳng trong lòng. Chỉ thấy một nam một nữ hai cái quần áo đẹp đẽ quý giá thanh niên đang cùng Lâm Tiểu U tại cãi nhau. Trần thần mơ hồ đã nghe được bồi thường tiền cái gì đấy. Tự hồ đã xảy ra chuyện. Xôn xao một tên con trai lập tức đứng lên. Muốn nhìn đến tột cùng. Lại phát hiện Hoa Vũ Linh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Không khỏi mặt già đỏ lên. Gãi gãi đầu lại ngồi trở xuống. Nói đừng hiểu lầm. Ta chỉ là muốn đi tục ly cà phê. Tục ly cà phê. Mỹ phu nhân chỉ vào tiểu nam nhân còn rất đầy ly cười nói có cái này tất yếu sao. Trần thần cười khen hai tiếng. Ánh mắt phiêu hốt. Thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa. Lâm Tiểu U cùng vậy đối với nam nữ làm cho càng ngày càng lợi hại. Cũng biết chuyện gì xảy ra. Hoa Vũ Linh cười trêu nói còn nói mình hội tâm như sắt đá. Ta xem ngươi rất quan tâm nàng mà đã thành. Muốn đến thì đến a. Ta không cười ngươi khẩu thị tâm phi. Trần thần do dự một chút. Nhìn xem Lâm Tiểu U cầm trong tay nhóm lửa kìm bưu hãn bộ dáng. Lại hồi tưởng nàng trước sau như một đến nay càng quấy. Chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi huy hoàng chuyện cũ. Cảm thấy nàng chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Tự trấn định tự nhiên mà nói ai hội quan tâm nàng. Thiếu nói lung tung Mỹ phu nhân thấy hắn chết không thừa nhận. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngươi ngoài miệng nói không quan tâm. Con mắt làm gì vậy còn một mực hướng bên kia xem. Lâm Tiểu U tức giận cực kỳ. Hai người kia thật sự là khôi hài. Chẳng phải lăn khởi ván dầu tung tóm một giọt tại góc áo của ngươi bên trên nha. Có cái gì đáng lo đấy. Lại nhìn không ra. Về phần như vậy không thuận theo không buông tha muốn ta bồi giặt phí sao. Còn chặt đẹp muốn 100 khối. Con em ngươi đấy. Bà cô bận việc cho tới trưa đều không có kiếm được nhiều như vậy. Thật muốn bồi cho các ngươi ta chẳng phải làm không công sao. Ta nói ngươi đến cùng bồi không bồi thường. Ngươi cho rằng đùa nghịch hoàn ta chỉ sợ rồi. Hôm nay ngươi nếu không bồi thường tiền. Ta tự đập phá ngươi phá quán nam thanh niên ôm cánh tay âm thanh lạnh lùng nói. Hắn bạn gái. Một cái yêu ở bên trong, yêu khí nữ nhân ở bên cạnh châm ngòi thổi gió lão công. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này giả nha đầu. Đây chính là ngươi mua cho ta quần áo mới đâu rồi. Dính vào dầu sau khó coi chết đi được. Giặt cũng không nhất định có thể rửa đi. Ngươi có lẽ lại để cho nàng theo như giá gốc bồi ta cả bộ y phục. Nam thanh niên ôm nhu an ủi bạn gái. Sau đó chỉ vào Lâm Tiểu U âm thanh lạnh lùng nói, có nghe hay không? Ta không có cho ngươi chiếu giá bồi thường cũng đã đối với ngươi rất khách khí. Hãy bớt sàm ngôn đi. Tranh thủ thời gian bồi thường tiền. Chuyện cười, dính điểm ván dầu tự lại để cho ta bồi cả bộ y phục, ngươi tại sao không đi đoạt? Hơn nữa, ta đều nói với các ngươi cho các ngươi đứng xa một chút. Các ngươi thiên không nghe. Tung tóm đến dầu quái được ai? Lâm Tiểu U trước sau như một lẽ thẳng khí hùng. Nam thanh niên giận tái mặt nói, cho mặt không biết xấu hổ. Cái kia cũng đừng trách ta. Hôm nay ta chẳng những muốn đập phá ngươi sạp hàng, còn muốn ngươi chiếu giá bồi hai ta 1000 khối. Ngươi dám? Lâm Tiểu U giơ nhóm lửa cái kìm bá khí nghiêm nghị. Rất có ngươi nếu dám tiến lên một bước, bà cô tự với ngươi liều mạng khí thế. Tiểu cô nương chưa bao giờ là có hại chịu thiệt đích nhân vật. Từ trước đến nay chỉ có nàng lừa bịp người khác tiền. Còn cho tới bây giờ không có người có thể theo nàng yếm ở bên trong đoạt tiền. Ha ha ha, lão công, nàng cùng với ngươi động thủ. Đẹp đẽ nữ nhân tự hồ nhìn thấy gì buồn cười sự tình đồng dạng, phóng đãng cười to. Nam thanh niên thò tay tại nàng vĩnh lên rất trên cặp mông vỗ một cái. Âm hiểm cười nói, còn rất liệt đấy. Có cá tính. Ta thích đẹp đẽ nữ nhân bất mãn bấm véo hắn thoáng một phát. Nói ngươi sẽ không vừa ý nàng a? Sao có thể a? Nha đầu kia vô cùng bẩn đấy. Muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng. Muốn dáng người không có dáng người. Cái đó so ra mà vượt ngươi. Nam thanh niên ha ha cười cười. Bỏ đi áo khoác. Lộ ra màu đen bó sát người áo ba lỗ. Trên cánh tay phải một đầu hắc long hình xăm nhìn thấy mà giật mình. Dọa được mọi người vây xem ra bên ngoài lui lại mấy bước. Nguyên bản có mấy cái muốn vì Lâm Tiểu U người nói chuyện cũng không dám lên tiếng rồi. Thằng này rõ ràng cho thấy trên đường hỗn đấy. Gây hắn làm gì? Lâm Tiểu U nuốt một ngụm nước bọt. Trong nội tâm cũng có chút ít lo sợ nhưng nói nàng một điểm không sợ đó là lừa mình dối người. Có thể lại để cho nàng bồi thường tiền cái kia càng là so muốn mạng của nàng còn khó chịu hơn. Vô luận như thế nào nàng cũng không thể cúi đầu. Vậy thì kiên trì lên đi xa xa. Chứng kiến cái này dương cung bạc kiếm một màn về sau, một tên con trai thật sự nhịn không được. Gãi gãi đầu đứng lên nói, lão bà, ngươi xem cánh gà cũng đã ăn xong. Chúng ta là không phải lại đi mua điểm. Ta còn không có nếm qua nghiện đây này. Hoa Vũ Linh lúm đồng tiền như đào hoa đua nở. Vũ mị mà nói, ngươi như thế nào không đón lấy trang không sao cả rồi hả? Còn tưởng rằng ngươi thật có thể hung ác được, quyết tâm không để ý tới nàng đây này. Trần thần cười khen hai tiếng. Cũng không định chết chống. Nói được rồi. Ta thừa nhận ngươi nói không sai. Nói thực ra a, ta là không thích Lâm Tiểu U. Nhưng ta chính là không thể gặp nàng bị người khi dễ. Mỗi lần đã gặp nàng bị khi phụ sỉ nhục, ta cuối cùng hội không hiểu thấu. Một bên tình nguyện cho rằng nàng là Tô Y Y. Ta tính rồi. Tốt rồi. Ta còn không biết ngươi nha. Đa tình chủng mỹ phu nhân hờn dỗi vài câu. Cuối cùng ôm nhu mà nói, đi thôi. Cẩn thận một chút. Giác Sơ Trần thần thuận tay quơ lấy trên bàn bình hoa liền xông ra ngoài. Hắn trọng thương chưa lành không thể dùng kình. Cùng cái kia hình xăm thanh niên cứng đối cứng mà nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Hay vẫn là đánh lén trở tay không kịp tốt đang lúc một tên con trai vô cùng lo lắng hướng phía trước xông lúc. Lâm Tiểu U bên kia đã đánh nhau. Tiểu cô nương hoàn toàn không có nữ hài tử nhu nhược. Ra tay thật ác độc a. Nhóm lửa cái kìm mỗi hồi trở lại đều hướng về phía cái kia nam thanh niên chỗ hiểm đi. Rất có đoạn người nửa người dưới tính phúc ý tứ. Khiến cho cái kia cháu trai lúng cuống tay chân. Nhất thời ngược lại cầm nàng không có biện pháp. Bất quá. Cục diện ở đằng kia đẹp đẽ nữ nhân cũng gia nhập vào sau phát sanh biến hóa. Lâm Tiểu U hai mặt thụ địch lập tức đi vào thủ thế. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ chính mình. Đồ nướng quán bị nện cái nhão nhạt. Tức giận đến tiểu cô nương giận không kềm được. Rồi lại không thể làm gì. Trần thần thấy nàng gặp nguy hiểm, mắng một tiếng, ba bước cũng làm hai bước, bôn lôi tựa như xông tới. Đúng lúc này, một cái áo trắng thiếu nữ uyển như du long đoạt tại lúc trước hắn xuất thủ. Bạch Ngọc tựa như tay nhỏ bé nhìn như bay bổng một cái cổ tay chặt chém vào này hình xăm thanh niên trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cái kia cháu trai tay phải cánh tay mềm thả xuống dưới. Cùng cánh tay thành 90 độ. Đúng là bẻ gãy. A, hình xăm thanh niên kêu thảm một tiếng ôm tay co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Kêu trời trách đất sói tru. Thê thảm không thôi. Không muốn chết tự lăn áo trắng thiếu nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt. Duyên dáng yêu kiều. Như quảng hàng tiên tử. Phong độ tư thái tuyệt thế. Nhìn rõ ràng hình dạng của nàng về sau. Trần thần chấn động dừng bước. Trốn trong đám người ẩn giấu đi. Cao mày không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia áo trắng thiếu nữ. Thế nào lại là nàng? An Nguyệt. Trương lão gia tử không phải nói nàng hồi trở lại nước Mỹ sau tự không có tái nhập cảnh sao? Tại sao lại ở kinh thành xuất hiện? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 412 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 412 lại tương kiến áo trắng thiếu nữ côi cút một người. Ngạo nghễ mà đứng. Tóc xanh trong gió nhẹ bay. Da thịt như tuyết. Phong độ tư thái ẻo lả. Tựa như trích tiên. Cao quý khiếp người. Làm cho người chỉ có thể xa xem lại không sinh ra một điểm hiếp dâm chi tâm. Càng thần kỳ chính là. Trên người nàng phản phất có một loại rất khí chất thần bí. Một mực hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người. Mặc kệ nàng làm cái gì nói cái nấy. Đều là mọi người chú mục chính là tiêu điểm loại này thần kỳ cảm giác. Trần thần không là lần đầu tiên cảm nhận được. Vô luận là tại quán cà phê lần thứ nhất nhìn thấy nàng khuyên tình diễn dịch ánh trăng khuất. Hay vẫn là lần thứ hai gặp lại lúc nghe nàng hoàng mỹ thuyết minh vận mệnh hòa âm. Hay vẫn là lần thứ ba lặng yên vô tình gặp được. An Nguyệt đều cho nàng rất rung động cảm giác thật kỳ diệu. Nhưng lúc này đây Trần Thần đã bị rung động càng thêm mãnh liệt. An Nguyệt vậy mà biết võ. Nhìn như bay bổng một cái cổ tay chặt tự cắt nát hình xăm thanh niên cánh tay các đốt ngón tay. Thân thủ của nàng ít nhất cũng là ám kình cấp bậc đấy. Nhưng vì cái gì lúc trước chính mình vậy mà không nhìn ra được chứ? Còn có. Hắn nhớ rõ chính mình đã từng ra tay thăm dò qua An Nguyệt. Có thể khi đó nàng một điểm võ giả phản ứng đều không có. mặc kệ do chính mình trảo đau đớn, tay của nàng cũng không làm phản kháng. Đây cũng là vì cái gì? Trần Thần khó hiểu ngoài sinh lòng đề phòng. An Nguyệt rõ ràng biết võ lại cố ý che che lấp lấp. Tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Hồi tưởng lại mẹ mới tới kinh thành bị nhân kiếp cầm lốt. Có người dùng một quả tiền xu bắn chết kẻ bắt cóc. Ngay sau đó An Nguyệt tự xuất hiện. Chẳng lẽ chính là nàng âm thầm xuất thủ? Hẳn là An Nguyệt chính là cái thần bí tôn sư cấp cao thủ. Nếu như hắn phỏng đoán đều là chính xác đấy. Như vậy mấy ngày hôm trước tại Văn Thành xuất hiện. Mở ra phê ra ri theo hắn trước người chạy như bay xẹp qua nữ hài tử nhất định cũng là An Nguyệt. Hẳn là chính là nàng cố ý nói cho Hứa Phượng Hoàng sát thủ giấu kín địa điểm. Lại ra tay bắt cóc Tạ Tư Ngữ. Buộc hắn tại cả hai tầm đó làm ra lựa chọn. Thế nhưng mà không đúng. Tạ Tư Ngữ là bái kiến cái kia thiếu nữ áo tím đấy. Nói nàng sướng được đến cùng thiên tiên tự như. Là nàng bái kiến đẹp nhất nữ hài tử. Mà An Nguyệt tuy nhiên dung mạo thanh lệ, khí chất đặc biệt, nhưng so với Tạ Tư Ngữ Tô Y Y còn kém như vậy một bậc. Rõ ràng lại không giống A Đậu xanh rau má đều đem lão tử làm cho hồ đồ rồi. Cái kia thiếu nữ áo tím đến cùng là đúng hay không An Nguyệt? Trần Thần trốn trong đám người thẳng cau mày. Lâm Tiểu U gặp có người dùng thế lôi đình vạn quân ra tay làm lật ra hình xăm thanh niên. Khí diễm đại thịnh. Quơ lấy nhóm lửa cái kìm tự xông lên lại cho hắn vài cái hung ác được. Đánh được cái kia cháu trai kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ không thôi. Cái kia đẹp đẽ nữ nhân dọa được xa xa trốn ở một bên cũng không dám lên tiếng. Sợ mình cũng có hại chịu thiệt. Cho ngươi khi dễ người, cho ngươi nịnh của ta sạp hàng, cho ngươi càng quấy, ngươi không phải rất hoành sao? Bắt đầu a, xem ta đánh không chết ngươi tiểu cô nương đánh chó mù đường, hung hăng mà mở miệng ác khí. Áo trắng thiếu nữ cũng không ngăn cản nàng. Khó môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Nhìn xem nàng động thủ cho hả giận. Sáng chói trong đôi mắt sáng hiện lên một tia khó có thể cân nhắc sáng rọi. Ý vị thâm trường. Bà cô nhỏ ta nhận thua rồi, ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng được hay không được? Hình xăm thanh niên tay phải cánh tay bị chấn đoạn rồi. Đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Lại bị thụ Lâm Tiểu U vài cái nhóm lửa cái kìm. Cái đó còn dám lại hung hăng càng quấy. Liên tục không ngừng cầu xin tha thứ. Lâu tại trên đường hỗn đức nhân vật. Vô cùng nhất bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh. Hình xăm thanh niên sợ đến không phải vô cùng bẩn Lâm Tiểu U. Mà là cái kia áo trắng hơn tuyết thiếu nữ. Người ta rõ ràng là người luyện võ. Muốn thu thập hắn cùng chơi tự như. Lại không thức thời lần sau đoạn được tự không chỉ là một đầu cánh tay rồi. Lâm Tiểu U cầm trong tay nhóm lửa cái kìm chỉ phía xa đầu của hắn. Cả giận nói tha cho ngươi một cái mạng cũng được. Tự xem ngươi có thể hay không làm người rồi nghe được tiểu cô nương nói như vậy. Trốn trong đám người Trần Thần một đầu hắc tuyến. Lại tới nữa. Ta biết ngay nàng sẽ không bỏ qua cái này lừa bịp người cơ hội tốt hình xăm thanh niên cũng không ngốc. Vội hỏi ta hiểu. Ngài tổn thất ta chiếu giá bồi thường. Lâm Tiểu U thấy hắn như vậy thống khoái. Lập tức mặt mày hớn hở. Nhóm lửa cái kìm quăng ra. Cũng không biết từ chỗ nào lấy ra đến một cái máy kế toán. Ba theo như lên. Về sau đưa tới trước mặt hắn. Cười hì hì mà nói đồ nướng xe con 1.000. Nguyên liệu nấu ăn 500. lầm công phí 500, tinh thần tổn thất phí 1.000. Ngươi bồi ta 3.000, chúng ta tự thanh toán xong rồi. Không quá phận a. Trần Thần lại là một đầu hắc tuyến. Tiểu nha đầu tâm thực hắc a. Tự nàng như vậy điểm tổn thất cao nữa là cũng tự 500 khối. Lại chặt đẹp yếu nhân bồi 3.000. Thì ra là nàng có thể nói được lối ra. 3.000. Hình xăm thanh niên trợn mắt há hốt mồm. Khóc không ra nước mắt. Cái này hắn xem như biết rõ chính mình đụng với lừa bịp người tổ tôn. Như thế nào, ngại nhiều không muốn bồi. Lâm Tiểu U trở mặt so lật sách còn nhanh. Mới vừa rồi còn cười ha hả đấy. Chỉ chớp mắt gặp đối phương không vui. Lập tức mặt giận dữ. Quay người tự đi lấy bị nàng ném đi nhóm lửa cái kìm. Bưu hãn được rối tinh rối mù. Xem nàng điệu bộ này. Lại nhìn áo trắng thiếu nữ bỏ qua hắn cầu xin. Như trước lạnh như băng đấy. Hình xăm thanh niên nuốt một ngụm nước bọt chỉ có thể tự nhận không may. Ủ rũ mà nói bồi. Ta bồi. Cái này là được rồi mà Lâm Tiểu U lập tức vui vẻ ra mặt. Đầy mỡ chán tay nhỏ bé ngã vào hắn trước người. Cười nói lấy ra hình xăm thanh niên tay trái tốn sức ở trên người sờ tới sờ lui. Móc ra sở hữu tất cả tiền giao cho trong tay nàng. Lâm Tiểu U gật, giận dữ nói mới 1.200 còn kém 1.800 đâu này. Có. Ngài đừng nóng giận. Hình xăm thanh niên sợ hãi tránh đi sắp đâm chọt đầu nhóm lửa cái kìm. Sau đó xông xa xa trốn tránh đẹp đẽ nữ nhân giận dữ hét phá sản đàn bà. Một điểm nhãn lực kình đều không có. Còn không lấy tiền tới. Nữ nhân kia run rẩy thoáng một phát. Cũng không dám tới. Chỉ đem túi xách ném tới. Hình xăm thanh niên hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc. Lại tốn sức lấy ra 1.800 giao cho Lâm Tiểu U trong tay. Cười làm lành nói bà cô nhỏ. Ngài xem chúng ta có thể đi rồi chưa? Lâm Tiểu U mặt mày hớn hở đếm lấy tiền, không đếm xỉa tới phất phất tay nói đi thôi. Hình xăm thanh niên đại hỷ. Lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút áo trắng thiếu nữ. Thấy nàng lạnh lùng như tuyết không nói gì. Bề bộn đứng lên cùng chó rượt tựa như chạy. Lâm Tiểu U thỏa mãn đem tiền trong tay đếm lại mấy. Một bộ tham tiền bộ dáng. Thấy Trần Thần vừa buồn cười lại có chút đau lòng. Hắn biết rõ tiểu cô nương mưu cầu danh lợi tiền tài sau lưng ẩn sâu lấy lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Cho nên có khi biết rõ nàng cố tình gây sự cũng sẽ mềm lòng lại để cho nàng thực hiện được. An Nguyệt cũng lặng lặng nhìn nàng. Đợi nàng cảm thấy mỹ mãn đem tiền cất kỹ sau mới nhẹ nhàng mà nói ngươi gọi Lâm Tiểu U a. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết hay sao? Chúng ta biết không? Tiểu cô nương có một số lớn tiền tiến sổ sách tâm tình thật tốt cười hì hì đấy. An Nguyệt gật gật đầu. Cười nhạt nói nhận thức đấy. Bất quá là trước đây thật lâu sự tình rồi. Khả năng ngươi không nhớ rõ ta rồi. Lâm Tiểu U nghiêng đầu mơ hồ mà nói trước đây thật lâu. An Nguyệt sâu kín thở dài đúng vậy a. Đã lâu rồi. A, kỳ quái rồi, ta như thế nào một chút cũng nghĩ không ra. Lâm Tiểu U khẽ nhíu mày. Lập tức lại cười hì hì mà nói quản nó đâu rồi. Nghĩ không ra tự không muốn. Dù sao hôm nay chúng ta coi như là trọng mới quen rồi. Vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn ta. An Nguyệt thanh lệ trên dung nhan hiện lên một tia cổ quái vui vẻ. Lắc lắc đầu nói không. Không cần đấy. Ngươi cái này tiếng cảm ơn sẽ chỉ làm ta cảm thấy được ái nấy. Ái nấy. Lâm Tiểu U khó hiểu nhìn xem cái này kỳ kỳ quái quái nữ hài tử. Vẻ mặt mơ hồ mà nói ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. An Nguyệt nhìn xem nàng vô cùng bẩn quần áo lao động, tràn đầy mỡ đông khuôn mặt. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia áy náy. Trầm lặng nói về sau ngươi sẽ rõ. Thực xin lỗi. Lâm Tiểu U gãi gãi đầu, cái này tiên tử tự như thiếu nữ không phải là bệnh tâm thần a. Ngươi đã cứu ta không cần ta cảm tạ không nói, trái lại còn hướng ta nói xin lỗi, đây là đâu người sai vặt đạo lý. An Nguyệt cười cười, nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải tên điên cũng không phải bệnh tâm thần. Ngươi chỉ cần biết rằng ta đối với ngươi không có ác ý là được rồi. Lâm Tiểu U cái hiểu cái không gật đầu. An Nguyệt nhìn xem nàng tỉnh tỉnh hiểu hiểu bộ dạng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trên dung nhan toát ra một vòng ưu thương. Nhưng thoáng qua tức thì, thò tay nâng dậy bị đẩy té xuống đất đồ nướng xe con. Nói khẽ ta còn có việc. Ngươi cũng đi nhanh đi. Miễn cho người nọ hồi trở lại tới tìm ngươi phiền toái. A. Đúng đúng đúng. Ta được đi nhanh lên rồi. Về sau sợ là cũng đã không thể tới đây một mảnh. Thật đáng tiếc Lâm Tiểu U một bên thu thập rơi lả tả đồ vật. Một bên tiếc hận mà nói. An Nguyệt thản nhiên nói không có chuyện gì nữa. Ngươi qua vài ngày lại đến tự không có người sẽ tìm làm phiền ngươi rồi. Lâm Tiểu U không đếm xỉa tới gật đầu. Cũng không có đem An Nguyệt những lời này để ở trong lòng. Cũng không biết mình thuận miệng một câu phàn nàn sẽ để cho những người khác nhiều bi thảm. An Nguyệt yên lặng nhìn xem nàng phụ giúp xe con đi xa. Dần dần biến mất tại đám biển người như thủy triều bên trong. Buồn vô cớ như mất đích than nhẹ một tiếng. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Trần Thần. Khẽ cười nói nhìn thật lâu rồi. Như thế nào cũng không đi ra cùng ta lên tiếng kêu gọi. Khụp khụp khụp một tên con trai không có ngờ tới An Nguyệt vậy mà cũng sớm đã phát hiện chính mình. Không khỏi mặt già đỏ lên. Gãi gãi đầu đi đến trước. Nói đã lâu không gặp. Ngươi không phải hồi trở lại nước Mỹ qua Tết âm lịch sao? Như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại rồi hả? An Nguyệt cười cười nước Mỹ bên kia năm vị không đậm đặc không có ý gì. Qua hết giao thừa cùng cha mẹ bái phỏng mấy vị thế giao chú bác sau ta sẽ trở lại rồi. Cái này không buổi sáng vừa xong đây này. Buổi sáng vừa xong. Thật sự. Trần Thần bất động thanh sắc mà hỏi. Đương nhiên, cái này có cái gì tốt lừa gạt ngươi? An Nguyệt cười cười, sau đó nao nao, nhìn xem hắn cau mày nói ngươi bị thương. Trần Thần trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Nói có thể nhìn ra ta có tổn thương tại thân. Thân thủ của ngươi sợ là không dưới ta. Ngươi có thể hay không giải thích thoáng một phát tại sao phải hướng ta giấu diêm ngươi biết võ công chuyện này? An Nguyệt kỳ quái mà nói ta nào có giấu diêm ngươi. Trần Thần khẽ giật mình. Lập tức cau mày nói này này này. Thiếu giả bộ hồ đồ rồi. Ngươi hồi trở lại nước Mỹ ngày đó ở phi trường ta chỉ có điều nhẹ véo nhẹ ngươi thoáng một phát. Ngươi tự kêu lên đau đớn. Cái này còn không phải đang diễn trò. An Nguyệt ủy khuất mà nói ta không phải diễn kịch. Ta là thực đau a, ai biết ngươi lại đột nhiên phát kình đấy. Trần Thần nheo lại con mắt nói vậy ngươi về sau tổng đã biết a, vì cái gì cũng không phản kích. Bởi vì ta có thể cảm giác được ngươi không có ác ý tự không có động thủ. An Nguyệt cười cười. Trần Thần khẽ giật mình, nói tự cái đó đến như vậy đại tự tin. Ngươi có biết hay không nếu ta lúc ấy hạ quyết tâm, tay của ngươi tự phế đi. Ta biết rõ nha, có thể ngươi đúng là vẫn còn không có làm như vậy, không phải sao? An Nguyệt nhẹ nhàng cười cười, thuần mỹ thánh khiết, làm cho người tim đập thình thịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 413 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 413 lai lịch dọn người. Trần thần không biết nói cái gì cho phải. An Nguyệt cho cảm giác của hắn phi thường kỳ quái. Hai người nhận thức không lâu, tiếp xúc cũng không nhiều, cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường. Lẫn nhau đề phòng mới là bình thường đấy. Nhưng nàng lại đối với chính mình một điểm tâm phòng bị đều không có. Ngày đó ở phi trường, chính mình cố ý thăm dò nàng. An Nguyệt rõ ràng có phản kích năng lực lại lựa chọn buông tha cho. Cam tâm tình nguyện bị hắn khi dễ. Coi như là phi thường phải tốt bạn bè. Trong khoảnh khắc đó cũng sẽ có chỗ cảnh giác. Tiếp theo phản kích A. Mà nàng lại hoàn toàn không có, cái này thật sự có chút trái ngược lẽ thường. Vì cái gì? Trần thần thập phần khó hiểu nhìn xem cái này thanh lệ kiều xinh đẹp nữ hài tử. Trong nội tâm cho tới nay nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng để lâu càng nhiều. An Nguyệt kỳ quái hỏi cái gì vì cái gì? Vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ không đã thương hại ngươi? Ngươi cái đó đến như vậy đại tự tin. Trần thần truy vấn. An Nguyệt cười cười, nói trực giác quá, nói không rõ đạo không rõ đấy, ta cũng nói không rõ ràng. Trực giác? Chỉ đơn giản như vậy. Trần thần phát điên quá hoang đường, cái này tính toán cái gì lý do? Mỹ nữ gật gật đầu, nói khẽ đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Trần thần có chút im lặng. Nhưng xem người ta tiểu cô nương rất là chân thành. Không giống như là đang nói xạo bộ dáng. Chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nói được rồi. Trực giác tự trực giác a. Bất quá về sau nên có đề phòng hay là muốn có. Không phải tất cả mọi người cùng ta đồng dạng nhân từ nương tay đấy. An Nguyệt cười mỉm mà nói đó là tự nhiên. Ta cũng chỉ đối với ngươi không có tâm phòng bị. Người khác nếu dám làm như thế, ta sớm liền thu thập hắn rồi. Trần thần theo trong lời của nàng tự hồ nghe ra hơi có chút tiểu mập mờ. Nhưng hắn cũng không để ý. Đối với An Nguyệt, hắn như trước lòng mang đề phòng. Nữ hài tử này đến cùng là đúng hay không, mấy ngày hôm trước xuất hiện tại Văn Thành âm mưu đối phó Tạ Tư Ngữ cùng Hứa Phượng Hoàng thiếu nữ áo tím. Hắn tin tưởng chính mình không có hoa mắt. Ngày đó theo Văn Thành bệnh viện lao tới cái kia chiếc màu đỏ Ferrari bên trên nhất định chính là nàng. Có thể Trương lão gia tử điều tra sau lại nói An Nguyệt lúc kia còn không có nhập cảnh. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trần thần trăm mối vẫn không có cách giải. An Nguyệt phản phất toàn thân bao phủ một tầm thần bí cái khăn che mặt. Lại để cho người khó có thể nắm lấy. Khó có thể nhìn rõ ràng tâm tư của nàng. Bất quá. Có một điểm hắn là rất rõ ràng đấy. An Nguyệt lai lịch nhất định không đơn giản. Tuổi còn nhỏ tự có được 10 tỷ tài sản. Thân thủ xuất chúng. Rất có thể cùng hắn là nửa bước tông sư. Tùy tiện ngẫm lại tự có thể biết nhà của nàng thế nhất định rất kinh người. Làm gì vậy như vậy xem ta. An Nguyệt gặp thiếu niên gắt gao nhìn mình chằm chằm. Cười nói ánh mắt của ngươi thật đáng sợ. Ta có loại bị ngươi xem thấu cảm giác. Trần thần cười nhạt một tiếng. Hơi thâm ý mà nói nếu ta thực sự bổn sự này thì tốt rồi. Không cần hao tâm tổn trí tư ở đằng kia mò mẫm cân nhắc. A, ngươi tại cân nhắc cái gì? Ta sao? An Nguyệt dí dỏm cười cười, khóe miệng má lúm đồng tiền cong cong, rất là ngọt ngào. Đúng vậy a, ta suy nghĩ, ngươi đến tột cùng là cái dạng gì người? Còn có bao nhiêu đồ đạc là ta không biết hay sao? Trần Thần nửa thật nửa giả mà nói. Cái này sao? Tiểu cô nương khẽ vuốt phất phới tóc xanh, nháy mắt mấy cái nghiệt ngợm mà nói, ngươi muốn biết mà nói. Tự chậm chậm hiểu rõ ta đi. Trần Thần gật đầu nói, hội đúng rồi. Ngươi là buổi sáng vừa hồi trở lại kinh a? Như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt? Một người chạy đến chơi có chút ít trò chuyện sao? An Nguyệt cười nói, không biết a, ai nói ta là một người? Ta cùng bằng hữu cùng một chỗ đi ra đùa đâu rồi? Nàng chính ở phía trước thử y phục. Ta vừa vặn nhìn đến đây đã xảy ra chuyện, cứ tới đây nhìn xem. Bằng hữu. Trần Thần giật mình, nói ta là người thích nhất giao bằng hữu rồi, không bằng ngươi dẫn ta đi nhận thức nàng. Có thể a, bằng hữu của ta thế nhưng mà cái đại mỹ nữ, ngươi cũng đừng vừa thấy đã yêu nha. An Nguyệt tự hồ không có cảm giác đến hắn dụng tâm kín đáo, thoải mái mà nói. Trần Thần cười cười, vậy sao? Ta đây có thể thực muốn kiến thức kiến thức. Lúc này, Hoa Vũ Linh ôm Tại Như đã đi tới, chứng kiến An Nguyệt sau nao nao, nói là ngươi. Ngươi không phải là bán cho chúng ta huyết phượng vòng ngọc tiệm châu báu lão bản sao? Thật là tinh xảo a, An Nguyệt đối với Trần Thần rất nhiệt tình đấy. Nhưng là đối với xinh đẹp quả phụ lại nhàn nhạt đấy. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy a. Là ngay thẳng vừa vặn đấy. Trần Thần theo Hoa Vũ Linh trong tay ôm qua Tại Như. Sủng nịch cho nàng lau đi khóe miệng nước trái cây. Tiểu nha đầu xong hắn ngọt ngào cười cười. Bẹp hôn rồi hắn một ngụm. Thân mật cực kỳ. An Nguyệt thấy như vậy một màn về sau, sáng chói trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tinh mang. Nhưng thoáng qua tức thì, ai đều không có bắt đến. Thật đáng yêu tiểu hài tử, có thể làm cho ta ôm một cái sao? An Nguyệt trước xoa bóp Tại Như béo ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm đấy. Có thể là tiểu nha đầu tự hồ rất không thích nàng. Bàn tay nhỏ bé vung lên đánh rớt tay của nàng. Y y nha nha kêu vài câu. Cuối cùng có chút tức giận chỉ vào An Nguyệt nói, người xấu. Tiểu Như, như thế nào như vậy không có lễ phép? Mỹ phu nhân cảm thấy kỳ quái. Con gái từ trước đến nay thật biết điều xạo đấy. Như thế nào hôm nay náo khởi tiểu hài tử tính tình rồi hả? Không có việc gì, không có việc gì, là ta quá đường đột rồi, không trách nàng. An Nguyệt thật sâu nhìn Trần Thần trong ngực tiểu nữ hài liếc, khóe miệng toát ra một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tại Như như trước thở phì phì nhìn xem An Nguyệt. Linh động trong mắt to tràn đầy đề phòng. Hai tay ôm chặt Trần Thần cũng không nói chuyện. Tự hồ sợ buông lỏng tay hắn cũng sẽ bị cướp đi đồng dạng. Trần Thần sủng nịch dụ dỗ nàng. Sau một lúc lâu tiểu nha đầu mới yên tĩnh trở lại. Nhưng nhìn về phía An Nguyệt ánh mắt như trước rất không khách khí. Xem ra nàng không rất oa thiết ngươi à. Trần Thần ngẫm đầu đối với An Nguyệt cười cười. Có ít người a. Trời sinh tự là oan gia. Đúng hay không a? Tiểu nha đầu An Nguyệt thò tay xoa bóp Tại Như má phấn. Tiểu nha đầu oán hận lại một lần nữa làm mất tay của nàng. Bất mãn y y nha nha kêu vài câu. Tốt rồi tốt rồi. Ngươi đừng có lại trêu chọc nàng. Nàng thế nhưng mà tâm can bảo bối của ta. Ngươi muốn chọc khóc nàng, ta có thể không để yên cho ngươi. Trần Thần mở ra vui đùa nói. Tâm can bảo bối sao? An Nguyệt kinh ngạc nhìn thiếu niên liếc. Nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó một cách tinh quái hướng Tạ Như làm cái mặt ủy. Đều không có mới vừa xuất thủ cứu Lâm Tiểu U lúc trong trẻo nhưng lạnh lùng thoát tuột. Phản phất thay đổi cá nhân giống như. Lại để cho Trần Thần đều cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, một bộ màu xanh da trời váy liền áo tề loan loan đột nhiên từ đằng xa trong cửa hàng đi ra. Hết nhìn đông tới nhìn tây thoáng một phát. Chứng kiến bọn hắn sau đôi mắt dễ thương sáng ngời. Tiểu chạy tới. Kéo An Nguyệt tay tò mò hỏi Tiểu Nguyệt Nhi. Ngươi cũng nhận thức Trần Thần cùng Vũ Linh tỷ sao? Ồ, nói như vậy ngươi cũng nhận thức. Vậy thì thật là đúng dịp. An Nguyệt nhẹ khẽ cười nói. Trần Thần thấy các nàng thập phần thân mật. Nào nào! Nói như thế nào? An Nguyệt! Bằng hữu của ngươi tự là quán quán sao? Không được sao? Tề Loan Loan cười nói ta cùng Nguyệt Nhi có thể thật là tốt rất tốt bằng hữu đây này đúng rồi. Còn có tiểu tịch. Chúng ta là tiểu học bạn học cùng lớp đây này. Như vậy a, Trần Thần trong đôi mắt tinh mang lóe lên. Đối với Tề Loan Loan nói như vậy. Ngươi buổi sáng đi sân bay tự là tiếp nàng a. Đúng vậy a. Đúng rồi tiểu tịch hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng cùng nàng đã hẹn ở buổi chiều cùng một chỗ dạo phố đấy. Nàng rõ ràng tạm thời thả chúng ta bồ câu. Hỏi nàng làm sao vậy cũng không nói. Ấp úng Thần Thần cằn nhằn. Làm cái quỷ gì? Tề Loan Loan bất mãn mà nói. Trần Thần cười khen hai tiếng nói ta làm sao biết có lẽ là có chuyện quan trọng a. Tạ tịch tịch nha đầu kia đang bề bộn lấy theo dõi Tạ Lan Lan. Dễ tìm ra cùng nàng hẹn hò nam nhân đâu. Cái đó có tâm tư dạo phố. Ba đàn bà thành cái chợ An Nguyệt. Tề Loan Loan. Hoa Vũ Linh cái này ba cái phong tình khác thường. Mỗi người mỗi vẻ. Khó phân sàng sàng nhau mỹ nữ đụng phải cùng một chỗ. Tự nhiên sẽ có cộng đồng chủ đề. Cái này không, ba vị đại mỹ nữ cười cười nói tự đi vào ôm ly cửa hàng đã bắt đầu một vòng mới đổ máu. Trần Thần cái này như thế nào đây? Xem được không? Trần Thần cái này hồng nhạt phiền ren váy dài xem được không? Trần Thần cái này có thể hay không quá lộ liễu? Trần Thần ta tay đủ không đến, giúp ta kéo thoáng một phát khó kéo a. Ba nữ nhân như hoa hồ điệp tự như xuyên thẳng qua lấy. Thỉnh thoảng muốn hắn lời bình vài câu. Phàm là hắn nói không tốt. Nhất định vứt tới như lý. Phàm là hắn đã nói rồi đấy. Nhất định lòng tràn đầy vui mừng lại để cho hướng dẫn mua viên bọc lại. Ông ly cửa hàng bên trong đít mọi người dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn xem hắn. Thật sự là quá trâu rồi. Tuổi còn nhỏ vậy mà có thể phao ngâm đến ba cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ. Nhưng lại có thể làm cho các nàng chung sống hòa bình không nhao nhao không náo. Phần này thủ đoạn thật sự là giá trị được thiên hạ nam nhân cúng bái a. Trần Thần nhưng lại có khổ chính mình tin tưởng. Vừa mới bắt đầu hắn còn có hứng thú đối với tam nữ chọn được quần áo lời bình thoáng một phát. Lấy lòng vài câu thân hình của các nàng. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn tự cười không nổi rồi. Ba vị đại mỹ nữ vậy mà hoàn toàn không có có chừng có mực dấu hiệu. Rất có đem ông ly không hai năm thời trang mùa xuân từng kiện thử qua đi tư thế. Đã đủ rồi đem làm Tề Loan Loan lại một lần nữa theo chỗ của hắn đạt được ca ngợi. Quay người tiếp tục đổ máu lúc. Trần Thần tranh thủ thời gian giữ nàng lại. Làm sao vậy? Mỹ nữ tò mò nhìn hắn. Trần thần đem nàng kéo qua một bên. Nhìn xem An Nguyệt đi vào phòng thử áo về sau. Thấp giọng nói, ta hỏi ngươi. Nàng đến cùng là lai lịch gì? Tề Loan Loan bất mãn mà nói, ngươi nếu muốn biết tự chính mình đến hỏi nàng, làm gì vậy hỏi ta? Trần thần cười làm lành nói, ta cùng nàng không phải không quen thuộc nha, không quá thuận tiện. Các ngươi còn không quen. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyệt Nhi đối với cái nào nam hài tử như vậy thân cận đấy. Nàng là nổi danh văn sơn mỹ nhân. Kinh thành không biết có bao nhiêu công tử ca lén đấu được đầu rơi máu chảy đều không có đạt được nàng hảo cảm này. Ta tự buồn bực rồi. Nguyệt Nhi vì cái gì đối với ngươi như thế bất đồng? Ngươi có cái gì tốt? Tề Loan Loan chu miệng nhỏ hỏi ngược lại. Trần thần gãi gãi đầu nói, có sao? Ta như thế nào không có cảm thấy nàng đối với ta có cái gì bất đồng? Tề Loan Loan xem thường mà nói, còn nói không có. Vừa rồi Nguyệt Nhi không phải cho ngươi tiến phòng thử áo cho nàng cả khóa kéo sao? Lưng ngọc ngang dọc, xung quanh tiết ra ngoài, ngươi không thấy được chảy máu mũi a? Nếu như nàng không phải đối với ngươi có hảo cảm, như thế nào sẽ để cho ngươi đi vào? Ta rõ ràng tự ở bên ngoài a, nàng làm gì vậy không bảo ta? Trần thần để sát vào mỹ nữ trắng nõn non tai trắc cười nhẹ nói, ta như thế nào cảm thấy có sợi vị chua. Tề Loan Loan khuôn mặt ửng đỏ. Hờn dỗi lấy đẩy hắn ra. Thở phì phì mà nói, mò mẫm nói cái gì đó. Ta hội ăn ngươi giấm chua. Kiếp sau a, trần thần cười quá dị nói, tiểu cô nương ngươi tư tưởng quá không thuần khiết a. Ta chỉ nói có sợi vị chua. Lại chưa nói ngươi ghen. Ngươi vội vã bỏ ngay làm gì? Tề Loan Loan vừa tức vừa thẹn. Rồi lại nói bất quá hắn. Chỉ có thể thấp giọng uy hiếp nói, ngươi lại cười ta tự không nói cho ngươi Nguyệt Nhi ra thế lai lịch. Được rồi, ta không cười rồi. Trần thần chậm rãi thu liễm vui vẻ. Nói khẽ, ta lần thứ nhất nhìn thấy An Nguyệt đã cảm thấy nàng không đơn giản. Nàng đến cùng có cái gì lai lịch? Tề Loan Loan cười cười, cảm giác của ngươi còn rất chuẩn. Nguyệt Nhi lai lịch xác thực to đến dọn người. Ngươi biết rõ Rô Chinh gia tộc sao? Trần thần sững sờ. Gật đầu nói, biết rõ a. Nước Mỹ nổi tiếng tài chính thế gia nha. Nghe nói tài sản hơn vạn ước. Tại nước Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới đều có cực sức ảnh hưởng lớn. Nhưng này cùng An Nguyệt có quan hệ gì? Tề Loan Loan cười nhạt một tiếng. Nhấn mạnh từng chữ mà nói, như vậy. Nếu như ta cho ngươi biết. Rô Chinh gia tộc chỉ là Nguyệt Nhi nhà bọn hắn nước phụ thuộc đâu này. Ngươi tin sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 414 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 414 ít xuất hiện nghịch thiên tiếng tâm lừng lẫy, Rô Chinh gia tộc cũng chỉ là An gia nước phụ thuộc. Trần thần chấn kinh rồi. Cái này so sánh với đế là Như Lai tiểu đệ còn lại để cho hắn cảm thấy hoang đường rung động. Rô Chinh gia tộc là Âu Mỹ thậm chí toàn bộ thế giới lâu phụ nổi danh tài chính thế gia. Được xưng châu Âu đệ lục đế quốc. Tại toàn bộ thế giới chính trị kinh tế trong lĩnh vực có được rất mạnh lực ảnh hưởng. Nhưng gia tộc này làm người xử sự ít xuất hiện. Ngoại giới chưa có người biết. Gia tộc này nhất người ta gọi là chính là nó nhạy cảm đầu tư ánh mắt cùng điên cuồng kiếm tiền năng lực. Công nguyên 1800 năm, Rô Chinh gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng Ma Gia. Rô Chinh theo nước Pháp Quy Li An vương tử trong tay đạt được 300 vạn đô la bắt đầu. Gia tộc này đã bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Đến 1815 năm Rochin gia tộc đã trở thành London số 1 ngân hàng đầu sỏ. 1815 năm tháng 6 ngày 18. Hoạt Thiết Lô chiến dịch tại Bỉ Rút Sen vùng ngoài thành khai hỏa. Cái này không chỉ có là nơn. A. B. O. Lơn. E. O. Nơn. Cùng que Linh Tôn hai chi đại quân ở giữa sinh tử quyết đấu. Cũng là ngàn vạn người đầu tư cực lớn đánh bạc. Người thắng đem đạt được chưa từng có tài phú. Thu gia tướng tổn thất thảm trọng. Ngày đó, London cổ phiếu giao dịch thị trường không khí khẩn trương tới cực điểm. Tất cả mọi người tại lo lắng chờ đợi lấy Hoạt Thiết Lô chiến dịch tối chung kết quả. Nếu như nước Anh thất bại, Anh quốc công khoản nợ giá cả đem ngã tiếng thâm uyên. Nếu như nước Anh thắng, Anh quốc công khoản nợ đem xông lên mây xanh. Ngay tại chiến tranh hừng hực khí thế đang tiến hành lúc, Rochin gia tộc phái ra một gã gián điệp tận mắt nhìn thấy tình hình chiến đấu. Phát hiện nơn. A. B. O. Lơn. E. O. Nơn. Bại cục đã định. Liền suốt đêm đi thuyền vượt qua Anh các lợi eo biển. Đem tình báo thông tri Rochin đời thứ hai tộc trưởng Na Đan. Rochin. Na Đan trở lại cổ phiếu nơi giao dịch về sau. Trước cố ý phân phó gia tộc cổ phiếu giao dịch viên đại lượng bán tháo Anh quốc công khoản nợ. Lại để cho mặt khác người đầu tư nghĩ lầm nước Anh chiến bại. Do đó cùng phong điên cùng bán tháo Anh quốc công khoản nợ. Trải qua mấy giờ cùng ném, Anh quốc công khoản nợ đã trở thành một đống rác rưởi. Mệnh giá giá trị chỉ còn lại có 5. Mà đúng lúc này, cáo già Na đang lén phân phó gia tộc giao dịch viên một lần nữa ăn vào Anh quốc công khoản nợ. Bất động thanh sắc nuốt lấy trên thị trường mỗi một trương Anh quốc công khoản nợ. Tháng 6 ngày 21 muộn 11 điểm que Linh Tôn hung tước tính sứ Henry. Phách rốt cục đạt tới London. Tin tức là nơn. A. B. O. Lơn. E. O. Nơn. Đại quân tại 8 tiếng đồng hồ khổ chiến sau bị triệt để đã bại. Tổn thất 1/3 binh sĩ. Nước Pháp đã xong tin tức này rõ ràng so Na Đan tình báo đã chậm suốt một ngày mà Na Đan tại trong ngày này cùng buôn bán lời 20 lần tiền tài. Vượt qua nơn. A. B. O. Lơn. E. O. Nơn. Cùng que Linh Tôn tại vài thập niên trong chiến tranh đoạt được tài phú tổng Hoạt Thiết Lô. Một trận chiến sự khiến cho Rochin gia tộc một lần hành động trở thành nước Anh chính phủ lớn nhất chủ nợ. Do đó chủ đạo nước Anh ngày sau công trái phát hành. Rô sơ củi đen gia tộc không chút nào che giấu chinh phục đại đế quốc Anh kiêu ngạo theo đoán chừng. Tại 1850 năm tả hữu, Rochin gia tộc tài sản tự vượt qua 60 ước đô la. Nếu như Rochin gia tộc về sau không có suy sụp mà nó dùng 6 tỷ lệ hồi báo tính toán. Tại 150 nhiều năm sau đích hôm nay, gia tộc bọn họ tài sản ít nhất vượt qua 50.000 tỷ đô la. Khủng bố như thế. Khủng bố như vậy nhưng là đáng tiếc. Trên thế giới không có mặt trời không lặn đế quốc. Cũng không có vĩnh viễn trường thịnh không suy gia tộc. Rochin gia tộc tuy nhiên đã tránh được phú bất quá đời thứ ba nguyền rủa, lại không có tránh được suy sụp vận mệnh. Suy sụp một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì Rochin gia tộc tại 1865 năm xuất hiện chiến lược phán đoán sai lầm. Cho rằng kinh tế Mỹ quốc không cũng tìm được trên phạm vi lớn phát triển. vì vậy đem gia tộc tại nước Mỹ ngân hàng sản nghiệp đều hủy bỏ rồi. Mà cái này vừa lúc một cái trí mạng sai lầm, trực tiếp đưa đến Rô Chinh gia tộc không có ở nước Mỹ trở thành thế giới bá chủ trong quá trình phân đến một chén canh. Tổn thất thảm trọng ngoài, còn gián tiếp đưa đến Mọc Gân gia tộc cao hứng, cho mình tìm cái mạnh mẽ đối thủ. Tiếp theo, Rô Chinh gia tộc tại một trận chiến cùng trong chiến tranh thế giới thứ hai tài sản tổn thất thảm trọng. Nó rất nhiều ở vào nước Đức, nước Pháp cùng Italy tài sản bị phá hủy. Trong đó ở vào nước Pháp tài sản thậm chí còn nhị chiến sau khi kết thúc bị quốc hữu hóa rồi. Với tư cách người Do Thái gia tộc, Rô Chinh tại Nazi thống trị hạ đã bị đả kích là có tính chất hủy diệt. Tuy nhiên thiết lập tại nước Anh tổng bộ cơ bản không có tổn thất. Nhưng ở châu Âu đại lục gia tộc thế lực cơ bản bị tiêu diệt rồi. Chiến tranh lạnh trong lúc, Rô Chinh gia tộc tại Đông Âu rất nhiều tài sản lại bị Xô Viết tiếp quản. Kết quả có thể nghĩ, những này tài sản là sẽ không lui về đến đấy. Hai lần nghiêm trọng chiến lược đầu tư sai lầm sự khiến cho Rô Chinh gia tộc nguyên khí đại thương. Không còn nửa ngày xưa cường thịnh cùng vinh quang. Nhưng Rô Chinh gia tộc tài sản như trước khắp toàn bộ thế giới từng cái ngành sản xuất. Được xưng ở đâu có lợi ích, ở đâu sẽ có Rô Chinh gia tộc thân ảnh. Cùng Trương Dương nước Mỹ tư bản chủ nghĩa bất đồng, Rô Chinh gia tộc làm việc ít xuất hiện. Người bình thường hiện tại chỉ có thể ở đọc sách lịch sử thời điểm mới có thể gặp nó. Nhưng thực tế tình huống là, nó có mặt khắp nơi bởi vì Rô Chinh gia tộc ngân hàng thủy chung cự tuyệt đưa ra thị trường. Vậy thì ý nghĩa nó căn bản không cần công bố năm báo. Hơn 200 năm ra, bọn hắn tổng cộng trên địa cầu đầu tư bao nhiêu sinh ý, đã kiếm bao nhiêu tiền, chỉ có gia tộc thành viên trung tâm mới rõ ràng. Mặc dù đã từng xuất hiện trọng đại đầu tư sai lầm, làm cho gia tộc tổn thất thảm trọng, nhưng trải qua bách niên nghỉ ngơi lấy lại sức sau ai cũng không biết nó khôi phục đến trình độ nào. Thế nhân biết chỉ là Rô Chinh gia tộc cơ hồ tại quốc tế tài chính thị trường tràn biến mất. Nhưng chỉ có số rất ít chuyên nghiệp nhân tài mới có thể theo hắn ít xuất hiện đầu tư trong ếch ngồi đáy giếng. Thấy được một tia huyền bí. Như vậy một cái ít xuất hiện được không thể lại ít xuất hiện. Ẩn phú không thể lại ẩn phú cấp thế giới Kim Dung gia tộc cũng chỉ là An Nguyệt gia một cái nước phụ thuộc. Cái này thật sự quá hoang đường. Làm cho người rất khó mà tin được chứng kiến Trần Thần trợn mắt há hốt mồm bộ dạng. Tề Loan Loan giễu cợt nói sợ chán phán. Thiệt hay giả? Gạt người a. Rô Chinh gia tộc chí ít có nhiều hơn 200 năm lịch sử rồi, tại sao có thể là an cư nước phụ thuộc? Nước phụ thuộc đều như vậy biến thái, nhưng An Nguyệt gia chẳng phải là muốn nghịch thiên? Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt không tin. Tề Loan Loan dương dương đắc ý mà nói muốn biết vì cái gì. Có thể a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Trần Thần trợn trắng mắt nói này uy uy, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là không đạo đức hành vi. Vậy ngươi có muốn biết hay không? Không muốn biết coi như xong ta còn không vui nói sao? Tề Loan Loan biểu môi nũng nịu nhẹ nói. Được được được. Xem như ngươi lợi hại. Trần Thần bất mãn vuốt vuốt nữ hài nhi mềm mại phiêu giật tóc xanh. Nói đi nói đi. Làm cho rối loạn đều, hơi quá đáng. Tề Loan Loan bấm phéo hắn thoáng một phát. Khẽ vuốt tóc. Hờn dỗi lấy mắt trắng không còn chút máu. Thấp giọng nói ta cũng là ngẫu nhiên nghe Nguyệt Nhi nói lên chuyện trong nhà. Theo đôi câu vài lời trong biết đến. Nguyệt Nhi gia rất thần bí đấy. Nghe nói đã có hơn 300 năm lịch sử rồi. Tổ tiên nghe nói là Minh Mạc hoàng thất hậu duệ. Thanh triều nhập chủ Trung Nguyên sau gia tộc di cư hải ngoại. Lúc ban đầu tại Nam Dương kinh doanh. Về sau từng bước khuyết trương. Gia tộc sản nghiệp trải rộng toàn bộ thế giới. Nước Anh công nghiệp. Nước Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập. Xô Viết quật khởi. Hai lần thế chiến. Giống như đều có các nàng gia lực lượng tại thôi động. Nhưng là các nàng gia cho tới bây giờ đều chưa từng đi về hướng trước sân khấu. Tất cả đều là bồi dưỡng người đại lý ra mặt. Bàn về ít xuất hiện cùng thần bí ra. An Nguyệt gia mới là ít xuất hiện chi vương Rô Chinh gia tộc suy sụp về sau. Nước Mỹ mới phát tư bản chủ nghĩa thừa cơ toàn lực chèn ép. Một lần bắt nó đưa vào tuyệt cảnh. Về sau là An cư ra tay bơm tiền trợ Rô Chinh gia tộc vượt qua cửa ải khó. Đánh lùi mọc gân. Rô kè phè lơ. Rô bôn. Mẹ luôn tứ đại gia tộc tiến công. Đồng thời cũng đã nhận được Rô Chinh gia tộc tin cậy cùng trung tâm. Đã trở thành các nàng gia nước phụ thuộc cùng thân mật nhất đồng bọn. Trần Thần hít sâu một hơi. Khiếp sợ nhìn xem mới từ phòng thử áo đi ra An Nguyệt. Hắn mơ hồ cảm thấy nữ hài tử này xuất thân bất phàm. Thực sự không có ngờ tới người ta bất phàm đến loại tình trạng này. Tề Loan Loan chỉ biết là an cư một tia che giấu. Trong đó cho cũng đã đầy đủ lại để cho người sợ hãi than. Nếu là cái này khổng lồ mà thần bí gia tộc hoàn toàn bạo lộ dưới ánh mặt trời nên cỡ nào kinh thế hải tục. Cái kia An Nguyệt là. Trần Thần nhỏ giọng hỏi. Tề Loan Loan nổ biểu môi. Thanh âm thấp đủ cho cùng giống như mũi kêu An gia dòng chính. An thị gia tộc đương đại tộc trưởng cháu gái Trần Thần kinh diễm ngoài không khỏi có chút kỳ quái. Ta nhớ được ngươi đã nói An Nguyệt là ngươi tiểu học đồng học A. Như vậy nghiệp thiên gia tộc dòng chính đệ tử tại sao tới kinh thành đến trường? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường à. Ta đây cũng không biết, mỗi lần hỏi nàng đều chỉ cười cười, nếu không chính ngươi đến hỏi. Tề Loan Loan tại Trần Thần tai bên cạnh nói khẽ. Trần Thần cười khổ. Ngươi là bạn tốt của nàng. Nàng đều không muốn nói cho ngươi biết. Ta xem như nàng người nào. Cho dù hỏi nàng cũng sẽ không nói. Không công còn tự rước lấy nhục. Cần gì chứ? Tề Loan Loan chứng kiến An Nguyệt cười mỉm hướng bọn hắn đã đi tới. Phi túc ở Trần Thần bên tai nói ngươi thiếu nợ ta một cái điều kiện đấy. Hiện tại ta muốn ngươi thực hiện rồi. Nhanh như vậy. Được được được, nói đi. Trần Thần hiếu kỳ không thôi, Tề Loan Loan hội đề yêu cầu gì. Tề gia tiểu công chúa trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên. Thấp giọng nói rất đơn giản. Ta muốn ngươi cách An Nguyệt xa một chút. Không được cùng nàng cùng một chỗ. Tự cái này. Cái này cũng quá dễ dàng a. Được a, ta đáp ứng rồi. Trần Thần không chút do dự gật đầu. Như vậy thống khoái. Tề Loan Loan khẽ giật mình. Trần Thần nhún nhún vai nói ta đối với nàng không có ý tứ kia. Ngươi là buồn lo vô cớ nói sau cho dù ta đối với nàng thú vị. Người ta cũng chưa chắc để ý ta à. Nàng là thân phận gì lai lịch ngươi cảm thấy ta xứng đôi nàng. Hay nói giỡn nghe hắn nói như vậy. Tề Loan Loan khó miệng lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Âm thầm bấm véo hắn thoáng một phát. Nói nam tử hán đại trượng phu lời hứa đáng giá nghìn vàng. Ngươi cũng đừng tự nuốt lời hứa. Yên tâm. Ta nói lời giữ lời. Trần Thần cười cười. Hắn đối với An Nguyệt Thủy chung ôm lấy thật lớn cảnh giác. cô bé này ra hiện ở bên cạnh hắn phương thức quá quỷ dị. Lại tám phần cùng vài ngày trước Tạ Tư Ngữ Hứa Phượng Hoàng bị tập kích có quan hệ. Đối với như vậy dám khiêu chiến hắn nguyên tắc cùng điểm mấu chốt nữ nhân. Một tên con trai xin miễn thứ cho kẻ bất tài Tề Loan Loan đạt được thỏa mãn trả lời thuyết phục về sau. Cười hì hì đứng dậy ly khai vô cùng lại xông vào đổ máu trong đại quân. An Nguyệt đang mặc một bộ màu xanh da trời đến gối váy dài ngồi vào thiếu niên bên người. Cười mỉm mà nói ngươi cùng quán quán đang nói gì đấy. Xem các ngươi cái kia thân mật nhiệt tình không phải là cái loại này quan hệ a. Trần Thần cười ha hả mà nói hai người các ngươi thật đúng là hảo tỉ muội. Hỏi vấn đề đều đồng dạng. Không phải là thương lượng tốt a. A, nàng hỏi quan hệ của chúng ta. An Nguyệt sáng chói tinh mâu lón lên cuối cùng nhìn xem hắn thanh tịnh con mắt hỏi vậy là ngươi nói như thế nào? Ta còn có thể nói như thế nào? Luận sự. Ăn ngay nói thật quá Trần Thần một bên đùa với Tạ Như. Một bên không đếm xỉa tới mà nói ta cùng nàng nói chúng ta là bằng hữu. Không quá phận a. An Nguyệt trầm mặt một hồi về sau, trầm lặng nói ân, bằng hữu, chúng ta chỉ là bằng hữu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 415 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 415 lời đồn ân. Trần Thần nghi hoặc quay đầu nhìn đột nhiên cảm xúc sa sút An Nguyệt, nàng làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên tự không thật cao hứng? Ta giống như không có nói sai nói cái gì a? Lười biếng rút vào trong lòng ngực của hắn Tạ Như tự hồ không thể gặp hắn và chán ghét An Nguyệt nói chuyện. Bất mãn y y nha nha kêu lên. Trần Thần đành phải lại quay đầu lại hống tiểu nha đầu. An Nguyệt thấy thế, nhẹ nhàng cười cười. Nói có khi ta thật đúng là tình nguyện mình cũng là thứ tiểu hài tử. Ân, vì cái gì nói như vậy? Trần Thần khó hiểu. An Nguyệt nâng má phấn nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nói nếu như ta cũng là cái tiểu hài tử. Cũng không cần cân nhắc cái này lo lắng cái kia. Có thể muốn khóc sẽ khóc. Muốn cười tự cười. Vô ưu vô lự. Còn có nhân sủng lấy. Thật tốt. Trần Thần nghe hiểu hơi có chút cười nói làm sao ngươi biết tiểu hài tử tự vô ưu vô lự. Đại nhân có đại nhân phiền não. Tiểu hài tử có tiểu hài tử thống khổ. Ngươi muốn làm tiểu hài tử. Chúng ta tiểu như còn muốn mau mau lớn lên đây này. Tạ Như ngậm lấy ngón tay đáng yêu gật đầu. Mỗi ngày ăn no no bụng có thể mau mau lớn lên. Sau đó ta có thể làm ca ca tân nương tử. An Nguyệt nhìn thật sâu thiếu niên liếc. Lắc lắc đầu nói ngươi không hiểu. Ngươi không phải ta. Như thế nào hội hiểu trong nội tâm của ta khổ. Khổ? Cái gì khổ? Ngươi xuất thân thế gia đại tộc. Trong nhà có quyền thế. Muốn ánh trăng có ánh trăng. Muốn những vì sao có những vì sao. Còn có cái gì không hài lòng hay sao? Trần Thần không đếm xỉa tới mà nói.